Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 495 lấy tên. Quân Việt động tác có một lát dại ra, rồi sau đó hắn quyết định không để ý tới cửa động tĩnh. Tiếp tục chuẩn bị ăn chính mình con cá nhỏ, nhưng sự thật chứng minh. Ngàn vạn không cần cùng Tiểu Oa Nhi so nghị lực. Đôi khi, Tiểu Oa Nhi chính là so đại nhân chấp nhất nhiều. Ba ba. Ba ba mở cửa, Ni Bảo đói bụng. Ma ma. Đại Bảo cũng đói bụng. Lan Đoá Đoá chính ý loạn tình mê bên trong. Nghe được hai oa oa thanh âm. Tay nhỏ đầy đầy Quân Việt kiện thạc ngực. Quân Việt. Đại Bảo Ni Bảo ở bên ngoài. Quân Việt sắc mặt kia kêu một cái xú. Động tác hơi mang cứng đờ từ Lan Đoá Đoá trên người lên. Đi tới cửa mở cửa, môn mới vừa mở ra. Hai cái quỳ dạp trên mặt đất nãy oa oa liền chống chân ngắn nhỏ bò tiến vào. Quân Việt hắc mặt. Lạnh lùng ánh mắt thổi mạnh cửa quản gia hãn ròng ròng mặt. Quản gia tức khắc cảm giác phía sau lưng. Một trận gió lạnh thổi qua. Hắn cũng không nghĩ tới quấy giày đại thiếu gia cùng Lan tiểu thư a. Nhưng là kia hai đứa nhỏ, chính là hai cái tiểu ác ma hảo sao, không mang theo bọn họ tới. Bọn họ liền ở trên người hắn các loại chào, các loại cào, còn nhếch miệng khóc lớn, đây là tiểu tiểu thiếu gia. Tiểu tiểu thư, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao bây giờ? Quân Việt thật mạnh đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ, liền thấy Ni Bảo cùng Đại Bảo, phân biệt ngủ ở Lan Đoá Đoá hai bên trái phải, hảo sao? Đây là hoàn toàn không có hắn vị trí là được rồi, Quân Việt đi qua đi. Trực tiếp đem hai cái nãi oa oa một tay xách lên một cái. Phóng tới giường nhất góc, sau đó đem Lan Đoá Đoá ôm vào trong lòng ngực. Có chút đắc ý nhìn hai cái ngao ngao thẳng kêu nãi oa oa, Lan Đoá Đoá cảm thấy bất đắc dĩ. Như thế nào cảm thấy? Quân Việt biến ấu trĩ đâu? Không có việc gì cùng chính mình hài tử ghen cái gì, nàng chỉ có thể yên lặng cảm thán. Quân Việt này đoá bá vương hoa, lại thăng cấp, đúng rồi Quân Việt. Đại Bảo còn không có lấy tên, ngươi tới cấp hắn lấy cái tên đi. Ni Bảo tên là nàng lấy. Đến nỗi nam hài tử Đại Bảo tên sao? Tự nhiên muốn từ làm ba ba Quân Việt tới lấy. Nghe vậy, Quân Việt nhìn đang cùng Ni Bảo cho nhau gặm tay Đại Bảo, trầm mặc trong chốc lát, nói thật, cấp hài tử đặt tên là một kiện chuyện rất trọng yếu. Cha mẹ lấy tên sẽ cùng với hài tử cả đời, cho nên qua loa không được. Vài phút sau, Quân Việt hơi hơi động môi, liền kêu Quân Tư Hàn thế nào, Quân Tư Hàn. Lan Đoá Đoá oa ở trong lòng ngực hắn, oai oai đầu, nhìn về phía một bên Đại Bảo. Đại Bảo, tên của ngươi liền kêu Quân Tư Hàn thế nào? Đại Bảo đang cùng muội muội gặm xuống tay, nghe được mama nói, mắt to ngây thơ mờ mịt chớp, ê a một tiếng, lại gặm tay đi, kia hào. Liền kêu Quân Tư Hàn, bị nhi tử hoàn mỹ bỏ qua Lan Đoá Đoá. Giải quyết dứt khoát, một nhà bốn người ở trong phòng nị oai hảo một trận. Mới mở cửa xuống lầu, đương Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá một người ôm một cái hài tử xuống lầu khi. Đám người hầu đều có chút cảm thán, bọn họ đại thiếu gia động tác chính là mau. Khi đó nói muốn đính hôn, kết quả không đính thành. Hiện tại lập tức liền toát ra tới hai hài tử, hôn cũng là không cần đính, chờ lại quá hai năm. Lan tiểu thư thành niên, trực tiếp xả trứng, ăn qua bữa sáng, quy no rồi hai nãi oa oa. Lan Đoá Đoá liền làm Quân Việt mang theo bọn họ cùng nhau ra cửa, Quân Việt không nghĩ tới. Bọn họ một nhà bốn người mới tụ ở bên nhau một cái sáng sớm. Liền lại muốn gặp phải chia lìa, Lan Đoá Đoá nói cho hắn. Nhân ngư sinh hạ hài tử, khi còn nhỏ cần thiết ở đáy biển sinh hoạt, bọn họ còn thích ứng không được nhân loại thế giới hoàn cảnh, lần này nàng mang theo hài tử trở về. Chỉ là muốn cho quân Việt tiên kiến thấy bọn họ, nàng lập tức phải đem hài tử đưa trở về, bởi vì đáy biển mới là có thể làm cho bọn họ khỏe mạnh trưởng thành địa phương, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.